Chương 173, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 36. Thẩm Anh Bắc trên huyệt thái dương gân xanh bắt đầu bạo khiêu. Hán, đương, nhiên, không, quên nhưng mà hắn căn bản không tin, chính mình thế này tuấn lãng nam nhân, sẽ bởi vì như vậy một cái quỷ kéo lý do liền bị chia tay. Nhất định là có mặt khác nguyên nhân, Ngọc Phồn Tinh chưa nói. Ta không tin Phồn Tinh, hai chúng ta đều là lẫn nhau mối tình đầu. Ta và ngươi đều không là đối đãi tình cảm người tùy tiện, nếu có thể lời nói, ta hy vọng chúng ta có thể kết hôn sinh tử, bạch đầu giai lão. Thẩm Anh Bắc cũng là đối với chính mình thật là ác độc một nam. Rõ ràng trong lòng hận không thể bóp chết Phồn Tinh, kết quả lời tâm tình vẫn là hạ bút thành văn. Hơn nữa người này lợi hại nhất ở chỗ, hắn cùng cái khác hoa hoa công tử còn không giống với. Hắn tự cấp nữ nhân hứa hẹn thời điểm, đều ảo tưởng hai người sau khi kết hôn. Một đời bạch đầu giai lão, làm cho người ta cảm thấy, hắn cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ yêu người, nữ nhân nào có thể kháng cự được điểm này ta không cần lão đại cự tuyệt đứng lên, kia hoàn toàn không cho mặt mũi chém đinh chặt sát, một ngụm nước miếng một cái đinh cái kia cự tuyệt giọng điệu a thật là giống sợ bị Thẩm Anh Bác căn vạn. Lúc trước có rau xanh, xấu. Hiện tại, ngươi mập, càng xấu. Hơn nữa ánh mắt hắn, một chút cũng không trong veo. Vừa không nốc. Cũng không nghe lời, nói với nàng, còn sẽ không thẹn thùng. Người như thế, rất thông minh, cho nên Phồn Tinh không thích. Nhìn, siêu thần hào liền biết nàng cái này tam quan dưỡng thành, hoàn toàn là chỉ số thông minh tăng trưởng một chút, liền tự hành hoàn thiện một chút, hoàn toàn sẽ không cho người khác quấy nhiễu nàng cơ hội. Nàng trong tiềm thức cảm thấy nào một loại người không thích, liền bắt đầu tiện tay đào hố. Hơn nữa cái này gấu nhỏ đào hố là như vậy nàng lấy chính mình vì tâm điểm, bắt đầu ở chung quanh đảo, đào ra một cái vòng tròn hình trụ đến, chính nàng chính là một tòa cô đảo. Nàng không thích một loại kia người nếu nghĩ tiếp cận lời của nàng, vừa tới gần, liền rất hố trong. Vừa lại gần, liền rất hố trong 360 độ không góc chết ngươi rất hố trong sau, nàng an vị tại cô đảo trên, nhìn chằm chằm nhìn ngươi. Ngươi nếu là không dãy rủa, vậy còn tốt. Nhiều lắm là thê thê thảm thảm chết già. Ngươi nếu là dễ rủa muốn hướng lên trên bò lời nói, nàng liền sẽ theo bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ, sau đó lặng lẽ hướng hố trong lấp hố. Siêu thần hào cảm thấy đi, Thẩm Anh Bác đã muốn rớt hố trong đi, nhưng lại đang tiếp tục dễ rủa. Nó đều nhịn không được có một chút đồng tình. Ta không quá thích, xấu xí. Xấu, không phải xem mặt. Trước xem tâm, tâm xinh đẹp, người liền xinh đẹp. Tâm xấu xí. Liền nhìn hắn gương mặt to. Tâm xấu, mặt cũng xấu, đó là thật sự xấu, chính là xấu xí. Nàng lúc nói lời này, còn cười hì hì. Cái này mẹ hắn phàm là người, có ai có thể nhẫn khiêu khích rõ ràng chính là khiêu khích Thẩm Anh Bác mặc dù chỉ là thẩm gia con nuôi, nhưng là từ tiểu dưỡng mẫu liền đau hắn, muội muội cũng gian hắn, hắn hoàn toàn không có ngoại lai giả xấu hổ. Đi ra ngoài, người ta cũng đều là thẩm gia đại thiếu như vậy tôn sưng. Chưa từng chịu quá loại khuất nhục này cho dù là bá tổng nuôi dưỡng hệ thống hứa hẹn cho hắn, một khi bắt lấy Ngọc Phồn Tinh sau, liền có thể được đến 1.000 chân ái trị, hắn cũng không thể nhịn được nữa, tức giận đến xoay người rời đi. Lấy lòng cái này tiện nữ nhân, hắn làm không đến hắn tình nguyện tại những nữ nhân khác trên người dùng nhiều chút công phu, ít được chút chân ái trị, cũng không nguyện ý lại Ngọc Phồn Tinh nơi này chịu nhục Phồn Tinh, cái này gấu nhỏ cũng là gian xảo. Sau lưng Thẩm Anh Bắc còn chậm gì đến một câu cố gắng giảm béo áp Thẩm Anh Bắc lúc ấy liền tức giận đến sắc mặt đỏ lên, liền cổ cái đều là hồng. Giảm ngươi mờ mờ tờ may mắn hắn hôm nay tìm Ngọc Phồn Tinh nói chuyện, cố ý chọn cái cơ hồ không ai nơi hẻo lánh nếu không, lại bị người nhìn chê cười, hắn sẽ thật sự nhịn không được chặt cái này nữ nhân.